ông chồng lớn tuổi, chương 49, phòng tắm dâm đãng. Góc truyện audio.com. Trừng trừng, em mặc đỡ áo bra này đi. Nó giúp em che được vết sữa chảy. Khi nào bình thường lại không cần mặc nữa, bác sĩ Dương hôm nay đi Bách Hóa mua quần áo mới cho Dụ Trừng. Sau thời gian mang thai và ở cữ, Dụ Trừng đã thay đổi cơ thể rất nhiều. Cậu bây giờ có da có thịt hồng hồng đẫy đà, thêm hai cái bánh bao phía trên nên quần áo đều phải thay mới. Nhưng, làm sao cậu mặc áo bra phụ nữ được? Hai bà vú nhìn thấy sẽ cười cậu mất. Không sao, chuyện em sinh em bé hai bà còn thích ứng được. Huống chi chuyện nhỏ này. Đúng không hai bà? Bác sĩ Dương nhướng mắt với hai bà vú. Hai bà vú mỉm cười gật đầu lia lịa. Em vào phòng mặc thử xem. Còn có quần áo mới nữa. Bác sĩ Dương nắm tay cậu dẫn vào phòng. Dụ Trừng đỏ mặt khi nhìn áo bra mà cậu chuẩn bị mặc vào. Em tắm rồi sẽ thử. Chữ cuối cùng cậu nói cũng vọng từ sau cửa phòng tắm. Dụ Trừng đang suy nghĩ về chuyện áo bra mà bác sĩ Dương mua về nên không phát hiện cửa phòng tắm mở ra và có người len lén đi vào. Anh nhìn thấy sống lưng trắng noãn cùng cái mông căng tròn đang ưỡn lên. Tính khí của anh lập tức dục dịch. Anh tiến lên từ sau lưng ôm lấy cậu. Hôn sau gáy cậu, bà xã, khi nào em mới hết cấm dục anh đây? À, Dụ Trừng giật mình la lên. Bà xã, anh lại tiếp tục tục hôn vào gáy, vào tai, vào bã vai cậu, tay anh ôm lấy hông cậu. Hôn lên cổ cậu, bàn tay trượt đến vuốt ve ngực cậu. Xoay người cậu lại, hôn lên hai cánh môi cậu. Anh rời xuống mút vào bầu ngực căng sữa của cậu. Anh mút ngấu nghiến như trẻ con đói sữa. Từng dòng sữa chảy vào miệng anh thật ngọt ngào, thật thơm tho, chấm chấm, a, đau, anh mút nhẹ thôi, đau, anh mút đến bầu ngực cậu sưng đỏ mới buông tha. Rất ngon, rất thơm, em thử không? Nói xong anh mút một ngụm sữa đưa đến bên miệng cậu hôn. Cậu vươn tay ôm cổ anh, chủ động cùng anh thưởng thức hương vị sữa của mình, cũng từ cái hôn mang hương vị sữa nồng đậm. Dụ Trừng như bị dục vọng khổng lồ tiến công thần tốc. Công kích mãnh liệt khắp cơ thể, thoáng cái cả cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng ôm của anh. Thân thể đã lâu không hoan ái lần nữa bị dấy lên dục vọng. Phản ứng của cậu khiến anh rất hưng phấn. Bà xã, anh xoa lên cái mông vĩnh cao của cậu, miệng không ngừng hôn cậu. Anh bế bổng cậu lên đi đến bồn tắm thả cậu vào. Anh cũng bước vào theo. Cậu nằm tựa trong ngực rộng rãi của anh hưởng thụ. Lâu lâu vuốt ve, lâu lâu lại hôn. Cảm giác thoải mái đã rất lâu rồi chưa có. Dụ Trừng cảm giác được tính khí của anh đã cứng rắn phía sau lưng. Cậu xoay mình ngồi lên tính khí của anh. Cũng nhờ có dòng nước làm trơn mà khúc huyệt của cậu mới không bị đau đớn nhiều. Bà xã, em thật tuyệt vời. Bác sĩ Dương vui mừng khi cậu chủ động ngồi lên chân của mình. Cậu còn lắc lắc vòng eo, ánh mắt quyến rũ anh khó có thể mà nhịn được, lập tức phối hợp vươn tay ôm vòng eo cậu, một tay khác nắm lấy bầu ngực căng tròn, hoàn hảo, ngón tay chậm rãi lần xuống khúc huyệt dưới mông, anh nhẹ nhàng nhấn một cái, ngay tức thì cảm nhận được tầng tầng tường thịt đang co rút dữ dội. Cậu ngẩng phát đầu lên, kinh hoàng duỗi tay ngăn lại. Anh, đừng, đừng, nơi đó, không, được, anh quá đột ngột tấn công. Bà xã, bảo bối, thư giãn, khúc huyệt cậu thật khả ái. Khiến anh muốn vùi dập vào trong đó. Nếm cảm giác mỹ vị xa cách bấy lâu. Nhẹ, từ từ, cậu thấp giọng cầu xin. Anh rút ngón tay ra. Cầm tính khí của mình đâm thẳng ngay khúc huyệt căng khít. Mặc dù nới lỏng rất lâu nhưng khi tính khí tiến vào khó khăn. Cậu cắn môi dưới, chịu đựng va chạm mãnh liệt của anh, tính khí rút ra nhanh rồi lại thúc mạnh vào với tốc độ kinh người. Mỗi một lần đều đâm thẳng tới đỉnh mẫn cảm, ma sát vách thịt mẫn cảm non mềm, dục vọng vừa cứng rắn vừa nóng bỏng. Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy mình sắp chết vì đau đớn thì lại đột ngột thấy sung sướng như ở trên thiên đường. Kích thích đến điên cuồng. A, khúc huyệt em kẹp thật chặt. Anh cảm thấy phân thân chính mình bị cậu siết quá chặt. Tựa như muốn bẻ gãy. Mỗi một lần rút ra hết sức vất vả. mỗi một lần sáp nhập cũng gian nan không kém, nhưng như thế càng khơi dậy dục vọng chinh phục của anh. Sức lực toàn thân anh như tập trung vào tính khí, hăng hái đâm mạnh vào sâu bên trong, xỏ xuyên như đóng cọc, in lại những vết tích, mùi hương của anh, vào nơi bí ẩn mà chỉ một mình anh chạm vào. Hùng xã, cậu chịu không nổi, nhanh một chút, được không, em chịu hết nổi rồi, thật sảng khoái, cậu muốn, bà xã, em thật đáng yêu nha. Không, khuôn mặt cậu đỏ bừng, run lẩy bẩy, một dòng chất lỏng chảy ra từ tính khí của cậu. Bà xã, em xuất rồi sao? Em, thật sướng, lâu rồi cậu chưa cảm giác sướng đến như vậy. Anh vẫn chưa xuất, anh vừa nói vừa bắt đầu ý nghĩ trừng phạt cậu vì xuất sớm. Anh tiếp tục ra vào cúc huyệt, nước ấm cộng với luật động của anh làm dòng nước đập vào cúc huyệt. Ép vách thịt bên trong thêm căng tức, tê dại, cậu quay đầu lại giọng thảm thương. Nước, căng quá, trướng quá, đau, em đau quá, ta đổi tư thế, anh nâng cậu lên, cho cậu chống hai tay vào tường, đưa mông về phía anh. Hai tay anh chậm rãi vân về hai núm vú phía trước. Tính khí phía sau để yên không luật động, anh chỉ hơi nhúc nhích mông. Trêu chọc cậu sung sướng khi bị khiêu khích như vậy, nhưng cảm giác ngày càng lơ lửng, không thể thỏa mãn nổi. Cậu muốn loại khoái cảm ra vào tuyệt diệu vừa rồi. Cậu vặn vẹo mông, cố gắng co rút cúc huyệt thật siết, nhưng anh đằng sau lại không thèm động, đày đọa cậu không thể thỏa mãn được. Hùng xã, xin anh, em xin anh cái gì? Phải nói ra anh mới biết chứ. Anh lưu manh ghé sát tai cậu, bức cậu đến phát điên. Anh, ngoan, xin anh làm em đi. Cậu không cam tâm, quay đầu, mở miệng cắn lên bã vai anh. Tiểu yêu tinh, Hùng xã, tha cho em, mau yêu em, bà xã, em chết với anh. Anh đột nhiên nắm lấy eo cậu nâng lên trên. Lúc tính khí sắp rời cúc huyệt lại ngưng hẳn, anh dùng quy đầu thật lớn quét tại cửa cúc huyệt một vòng. Rồi lại cắm vào, cả quá trình đều hết sức chậm rãi, khiến cậu ngứa ngáy tâm cam. Càng ghê gớm hơn, mỗi lần kích thích đến nỗi cúc huyệt sắp lên đỉnh, bắt đầu co rút lại, thì anh lại dừng hẳn, khiến cậu gần lên đến đỉnh lại bị kéo xuống. Loại cảm giác từ thiên đường rơi xuống đất cuối cùng cũng khiến cậu nhẫn không nổi mà nức nở. Bà xã, xuất thôi, kỳ thật anh cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Tính khí đã cương lên tím ngắc, muốn nổ tung từ lúc cậu nói mau yêu em. Cao trào đi qua, anh tắm rửa cho hai người nhưng tính khí vẫn giữ yên trong cúc huyệt không tách ra. Anh bế cậu ra ngoài nằm trên giường đắp chăn lại cho cả hai mà chìm vào giấc ngủ. Cách chương.